Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 10 ăn cơm, góc truyện audio.com. Sức ăn của Iwuya luôn không lớn, nếu không cũng sẽ không thoạt nhìn gầy yếu như vậy, huống chi, sức ăn của cậu không những ít còn đặc biệt kén ăn, điểm này thường xuyên làm Imer phải đau đầu vì làm cho Iwuya ăn được đồ ăn cậu chán ghét, có thể nói là hao hết tâm tư, bất quá thành quả luôn không hiệu quả, chủ yếu là mỗi lần thiếu niên nháy mắt, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn qua Imer liền chống đỡ không được, sao có thể cứng rắn thêm được nữa. Hiện giờ bọn họ dọn đến địa phương khác, Imer không thể dưới mí mắt của các anh em cầm cái muỗng để làm mấy cái ngữ khí dụ hống, làm cho Iwuya ăn cà rốt mà cậu ghét. Thực rõ ràng, mâm cà rốt bị cố ý đặt ở một bên, đều không có động qua nó. Wataru nhỏ nhất chớp chớp mắt, nha, vì sao Iwuya, Ni lại không muốn ăn cà rốt. Trên bàn cơm, ánh mắt của mọi người đều nhìn qua chiếc đũa của Iwuya dừng một chút, nháy mắt sinh ra một loại cảm xúc không biết làm như thế nào cho phải, nhiều người như vậy, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cậu sẽ chịu đựng không đi xuống. Okio cất tiếng hỏi, là bởi vì không thể ăn sao? Iwuya lắc lắc đầu, cậu cũng chưa từng ăn qua, như thế nào sẽ biết ăn ngon hay không, cậu chỉ là đơn thuần chán ghét cà rốt thôi. Vẫn là Masaomi tương đối hiểu, thân là bác sĩ tự nhiên là hiểu trẻ con nhất. Iwuya, kén ăn là không tốt nha, như vậy sẽ dễ dàng không cao được. Subaru nguyên bản đang vùi đầu ăn cơm vừa nghe được lời này, đánh giá thiếu niên một chút, trong lòng thập phần tán đồng lời nói của anh Masaomi, em trai như vậy quá yếu, thời điểm bế lên căn bản là không có trọng lượng. Nhìn không được lại nghĩ đến ngày đó nhìn đến, hai má Subaru nổi lên một tầng phấn hồng, không được tự nhiên cúi đầu xuống. Yusuke há to miệng nhét đồ ăn, ngầm liếc nhìn Iwuya một cái, người này cương nhiên là em trai Imer. Hắn cùng Imer cùng lớp lâu như vậy còn chưa từng nghe nói qua Imer có em trai. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua Imer, dường như là chột dạ, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt. Bất quá, hắn ở lớp cũng không quá thân thiện với Imer em, làm gì có đạo lý người ta tự nhiên nói cho mình loại chuyện này. Tưởng tượng như vậy, Yusuke lại bực bội một trận, liền tiếp tục nhét đồ ăn vào trong miệng, sau đó, không phụ sự mong đợi của mọi người mà bị nghẹn. Âm thanh ho khan kịch liệt hấp dẫn chú ý của mọi người, vẻ mặt Tsubaki cười xấu xa. Làm sao vậy, Yusuke lại nghĩ tới cái gì à, ăn cái gì cũng đều sẽ bị nghẹn. Azusa không nói gì, Tsubaki lại mở miệng, Iwuya, em đừng học như Yusuke nha, tuy rằng miệng to ăn cơm sẽ dễ dàng bị nghẹn, nhưng cũng phải ăn vào cái để cường tráng nga. Yusuke mặt đỏ lên, Tsubaki, Ni, anh đang nói bậy cái gì à? Ai ra, Yusuke thẹn thùng. Ai thẹn thùng chứ, anh im lặng hộ em, đừng nói nữa. Trên bàn cơm lại một trận náo nhiệt, Iwuya thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái gì cũng tốt, chỉ cần không đem lực chú ý chuyển lên người cậu là được. Nhưng cậu hiển nhiên là thả lỏng quá sớm, Okio luôn luôn là một người rất có nguyên tắc, hơn nữa đồ ăn trong nhà đều là hắn làm, quy củ của hắn chính là không được để thừa đồ ăn. Có thể nghĩ, vị luật sư nghiêm cẩn này không phải đang nói giỡn. Mắt kính hiện lên ánh sáng sắc bén, Okio theo thói quen tính đẩy đẩy mắt kính, thanh âm mang theo sự trầm ổn. Iwuya, em phải ăn cà rốt, góc truyện audio.com. Các anh em đều dừng lại vui đùa ầm ĩ, động tác nhất trí cùng nhìn đến, bộ dáng anh Okio nghiêm túc như vậy thật đúng là hiếm thấy, bất quá anh Okio luôn thực chán ghét người khác để thừa đồ ăn. Không biết Iwuya sẽ làm như thế nào đây? Iwuya lúc này cũng đang buồn rầu, thời điểm còn ở cùng Imer, chị phần lớn sẽ nhân nhượng cậu, hiện tại cái dạng này rõ ràng là không được. Không có cái nào khả thi, cậu đành phải nâng lên bộ mặt đáng thương hề hề, nguyên bản là muốn cho Imer thay cậu nói mấy câu, nhưng còn chưa kịp nhìn đến Imer liền đối diện với cặp mắt của Okio. Hơi nước mờ mịt giống như là hắc thủy tinh thuần túy, hình dáng lông mày hơi nhíu lại, phảng phất như bị một ủy khuất cực lớn, lơ đãng nhìn vào hai mắt làm Okio ngây ngẩn cả người. Thật giống như là hắn đã làm một tội ác tày trời không thể tha thứ, lúc này không có chỗ nào che giấu được, nếu không phải tự chủ của Okio cường đại, liền phải trầm luân trong đôi mắt đó. Vị thứ nam của nhà Asahina Okio, luôn lấy nghiêm cẩn cùng cứng nhắc để xưng là luật sư tinh anh, bây giờ đang phải chịu khảo nghiệm nhân sinh. Ông trời ơi, làm ơn nói cho hắn biết gặp gỡ một em trai yêu nghiệt như vậy thì hắn nên làm thế nào cho phải. Ở một bên các anh em nghi hoặc mà nhìn Okio, sao lại thế này? Từ lúc mới bắt đầu anh Okio liền bất động cũng không nói lời nào, đến tột cùng là làm sao vậy? Bọn họ không có nhìn đến chính là, đôi mắt được giấu dưới mắt kính của Okio kỳ thật đã dại ra. Chỉ có Asahina Iori vẫn luôn lẳng lặng dùng cơm, từ đầu tới cuối cũng không có mở miệng nói một lời nào, liếc mắt nhìn Iwuya một cách, như đang suy tư gì đó. Cách chương.